Chương 196, Ô Chí phải chết, phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí cổ tay rung lên, một vòng hàn quang xuất hiện lần nữa, nhưng là, lần này rõ ràng cùng trước kia khác biệt, tuyệt mệnh đao tốc độ càng tăng nhanh hơn, càng quỷ dị hơn, càng thêm xảo trá, để cho người ta không thể nào ngăn cản. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đang nhanh chóng sói mòn, thiên giai công pháp tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng là đồng thời, cũng quá phí nguyên khí. Một đạo lưu quang thoáng hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa như dung nhập vào trong gió, lại hình như nó nguyên bản liền tồn tại ở trong gió, không có dấu hiệu nào hướng Sở Hạo Thần mà đi. Sở Hạo Thần giống như có cảm giác, thần sắc của hắn sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt cảm nhận được không ổn. Từ cái kia trong gió, hắn cảm nhận được cùng huyền kim phong lôi đao đồng dạng khí tức, thuộc về thiên giai công pháp khí tức. Ô Chí vậy mà cũng tu luyện ra thiên giai công pháp. Sở Hạo Thần trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, cái này sao có thể? Hắn chẳng qua là một cái hoang dân mà thôi à. Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, từ nay về sau, Ô Chí tính là chân chính trưởng thành. Không là ta đem hết thủ đoạn, vẫn bị ngươi không ngừng áp chế, nguyên lai trên người ngươi cũng có thiên giai công pháp. Sở Hạo Thần giật mình, trong lòng có một lời giải thích. Hắn muốn vung đao đi cản cái kia lưu quang, lại đột nhiên phát hiện, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, nguyên khí của hắn vậy mà mau hết sạch, căn bản là không có cách lại thôi động huyền kim phong lôi đao. Hắn huyền kim phong lôi đao nguyên bản là mới vừa gia nhập cánh cửa, chỉ có thể miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là hắn lại ngay cả phiên thôi động, không ngừng hướng Ô Chí phát động công kích, hiện tại rốt cục hao tổn rỗng nguyên khí. Sắc mặt của hắn kịch biến, vốn cho là bằng vào thiên giai công pháp, có thể nhất đao chảm giết Ô Chí, không nghĩ tới lại bị hắn lấy vô địch tốc độ, ngạnh sinh sinh kháng tới. Trong lòng của hắn không cam lòng a. Một cơn gió mát thổi qua, cái kia trong gió mát lại ẩn giấu vô tận sát cơ cùng hàn mang. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thanh phong từ chỗ cổ thổi qua. Một cỗ máu tươi phun ra. Sở Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh không lay động, hai mắt nhìn chòng chọc vào Ô Chí, trong mắt ẩn chứa nồng đậm ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn tựa hồ tại nói cho Ô Chí, lần này tính ngươi thắng, nhưng là lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ô Chí khóe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái tự tin biểu lộ. Hắn có thể đánh bại Sở Hạo Thần một lần, liền có thể đánh bại hắn hai lần, ba lần, vô số lần. Hô! Ô Chí thở nhẹ khẩu khí, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng. Hắn cuối cùng mặc dù không có bắn nổ Sở Hạo Thần miệng, lại thu hoạch được tính mạng của hắn. Ba ba ba! Nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay, Lưu Quý hai người cười ha hả hướng Ô Chí đi tới. Đặc sắc, đặc sắc! Thực sự quá đặc sắc, Ô Chí, lấy ngươi bây giờ chiến lực, cơ hồ có thể xưng bá toàn bộ Linh Vũ Học Viện. Ô Chí cười ngạo nghễ, xưng bá Linh Vũ Học Viện tính là gì? Mục tiêu của hắn là xưng bá toàn bộ Linh Vũ Tứ Quận. Nơi xa, Tiêu Phương Đồng ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng không nghĩ tới ngay cả Sở Hạo Thần đều không phải là Ô Chí đối thủ. Toàn bộ Linh Vũ thí luyện, Ô Chí hoàn toàn xứng đáng thành đệ nhất. Bên cạnh, Liễu Phiêu Phiêu thần sắc cũng rất đặc sắc, nàng nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt ý vị khó hiểu. Còn có Già Hương Vân bọn người, trong lòng của bọn hắn dao động chập trùng, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt có chút kính sợ. Ô Chí cái này hoang dân, rốt cục đánh bại thế tộc con cháu yêu nghiệt đệ tử. Bọn hắn vốn nên rất hưng phấn mới đúng, nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể cao hứng trở lại. Vô số thế tộc thiên tài, đến sau cùng vậy mà toàn bộ chết tại Ô Chí tay, đây là một kiện cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình a. Xác thực rất làm cho người khác chấn kinh, lúc này Linh Vũ thí luyện lối vào chỗ, sớm đã sôi trào lên. Đám người không dám tin nhìn qua bị ném đi ra Sở Hạo Thần, trong lúc nhất thời lại có chút si ngốc. Chuyện gì xảy ra? Sở Hạo Thần làm sao sớm đi ra rồi? Đám người rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Sở Hạo Thần bị Ô Chí đào thải. Cái này quá khó mà tin nổi. Sở Hạo Thần thế nhưng là thế tộc bên trong yêu nghiệt a. Từ khi xuất đạo đến nay, từ chưa từng bại qua. Bây giờ lại cũng bị Ô Chí đánh bại. Bọn hắn cảm giác tựa như trong mộng. Hạo Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi, cũng không phải cái kia dân đen đối thủ hay sao? Sở Thần Đồ liền vội vàng tiến lên, gấp giọng hỏi, không có chút nào thân là thế tộc trưởng lão ổn trọng. Sở Hạo Thần thế nhưng là sở gia kiêu ngạo a, làm sao lại ngay cả một cái dân đen cũng không bằng? Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mọi người chung quanh đều dựng lên lỗ tai, chờ mong một loại nhìn qua Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần trầm mặc một lát, trong mắt có một ít không kiên nhẫn. Hắn thua ở Ô Chí trong tay, đồng dạng phi thường bị đè nén, nào có ở không nhàn cùng những người này vô nghĩa. Nhưng là đối mặt cái thế tộc trưởng lão, hắn nhất định phải có một lời giải thích. Ô Chí hiện tại vũ tu là nhân giai nhị cấp, linh tu là phàm giai bát cấp. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, ta căn bản là không có cách bắt được thân thể của hắn, sau cùng bị hắn nhất phi đao chém giết. Sở Hạo Thần rất bình tĩnh nói, ta là tất cả mọi người từ trong lời của hắn cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Cùng địch nhân đối chiến, thậm chí ngay cả địch nhân thân hình đều sờ không tới, chẳng phải là biệt khuất đến cực điểm. Nói đơn giản một chút cùng Ô Chí quá trình chiến đấu, Sở Hạo Thần gạt ra đám người, yên lặng rời đi. Đám người nhìn qua thân ảnh của hắn, nhưng không ai dám đi ngăn cản hắn. Lúc này, không người nào nguyện ý đi tự tìm phiền phức. Nói lên cùng Ô Chí ở giữa chiến đấu, Sở Hạo Thần tận lực biến mất thiên giai công pháp quyết đấu, đó là hắn cùng Ô Chí giữa hai người bí mật. Chỉ vì thiên giai công pháp thực sự quá nghịch thiên, một khi hắn bạo lộ ra thiên giai công pháp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vì hắn mang đến đông đảo phiền phức. Một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp, liền có thể để một cái thế tộc hưng thịnh, như vậy một bộ thiên giai công pháp đâu? Chỉ sợ những cái kia thế tộc trưởng lão hội lập tức liên thủ, trong nháy mắt đem hắn bắt, sau đó buộc hắn phun ra thiên giai công pháp nội dung quan trọng. Ô Chí phải chết, đối với cái này, mọi người còn có ý kiến gì? Chu Chiến Thần sát ý bừng bừng nói. Tán thành. Không có ý kiến. Quyết không thể lại cho hắn trưởng thành không gian. Trong nháy mắt, tất cả thế tộc trưởng lão đều gật đầu biểu thị đồng ý. Ô Chí đánh bại Sở Hạo Thần, càng thêm kiên định chúng thế tộc trừ bỏ Ô Chí quyết tâm. Hiện tại ai còn nguyện ý đánh với ta một trận? Ô Chí đối xử lạnh nhạt hướng mọi người vây xem quét tới. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ô Chí chém giết Sở Hạo Thần, tại trong lòng của bọn hắn, cái kia chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn nơi nào còn có đánh nhau tâm tư? Rất tốt, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái chủ động từ bỏ cơ hội. Mười mấy bên trong không có rời đi, ta sẽ đích thân xuất thủ tiễn hắn rời đi. Ô Chí vừa dứt lời, còn lại phía dưới những cái kia thế tộc con cháu, từng cái lập tức chủ động nhận thua, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Ô huynh đệ, chúng ta cũng muốn rời đi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nguy cơ tại linh vũ thí luyện bên ngoài, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu Quý đi lên trước, trịnh trọng hướng Ô Chí nói ra. Ô Chí thêm chút suy tư, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Hắn tại linh vũ thí luyện bên trong, cơ hồ đem tất cả thế tộc con cháu đều đắc tội toàn bộ, càng là trở thành lớn nhất bên thắng, những cái kia thế tộc há sẽ bỏ qua hắn. Chỉ sợ hiện tại đã ở bên ngoài triển khai trận thế, đang chờ hắn đi ra đâu. Quý điện hạ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, điểm này đối ta phi thường trọng yếu. Ô Chí rất là cảm kích nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 197, nhân giai cấp 4 loạn chi điện học viên lần lượt rời đi, rất nhanh, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có Ô Chí một người. Nhưng là, thông qua thí luyện học viên vẫn đang không ngừng bị truyền tống vào tới. Mình nhận thua, hoặc là ta dùng phi đao đưa ngươi ra ngoài. Mỗi lần có học viên truyền tống vào đến, Ô Chí cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng hơi không kiên nhẫn, cũng may, hắn có tự động luyện công hách, cũng không lo lắng lãng phí thời gian. Mình nhận thua, lại là số đường quang mang lóe lên, Ô Chí không chút nghĩ ngợi, rất là không kiên nhẫn há miệng nói ra. Ô đại ca, là ngươi. Mấy đạo ngạc nhiên âm thanh truyền đến, Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy thì là đại hỉ, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy Khâu Nhược Tuyết ba người chính hướng hắn chạy tới. Nhược Tuyết, Ô Chí xông lên phía trước, trực tiếp một tay lấy Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết ngượng ngùng tựa ở Ô Chí trong ngực, cả khuôn mặt biến màu đỏ bừng, nàng khuôn mặt dán tại Ô Chí trên lồng ngực, có một loại không nói ra được cảm giác an toàn, nàng hận không thể cứ như vậy bị Ô Chí ôm cả một đời. Bọn hắn còn đang nhìn đâu? Khâu Nhược Tuyết nhẹ nói, ở sâu trong nội tâm lại là hoan hỉ không thôi. Các ngươi tiếp tục, liền làm chúng ta không tồn tại tốt. Mẫn Dương liên tục khoát tay, cười lớn một tiếng, lôi kéo Mông Ngạo cùng Mạnh Phàm hai người xoay người qua đi. Ôm Khâu Nhược Tuyết thân thể, Ô Chí cảm giác phi thường an tâm, có một loại cảm giác ấm áp. Ô Chí đến từ trái đất, cho tới nay hắn đều không có cảm giác an toàn, cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thực lực mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Nhưng là hiện tại có Khâu Nhược Tuyết, hắn cảm giác tình cảm của mình có ký thác, cũng rốt cục đối Huyền Linh Đại Lục có một chút quy trúc cảm. Hắn rất muốn cứ như vậy một mực ôm Khâu Nhược Tuyết, nhưng là nghe Mẫn Dương, hắn trực tiếp liếc mắt, rất là không thôi buông lỏng ra Khâu Nhược Tuyết. Được rồi, các ngươi lớn như vậy cái túm tại cái kia, ta có thể khi các ngươi không tồn tại sao? Lấy tu vi của các ngươi, hẳn là sớm liền tiến vào loạn chi điện, làm sao trì hoãn đến bây giờ a? Ô Chí cười mắng một tiếng, nghi ngờ hỏi. Nếu là lựa chọn đơn giản nhất thí luyện, tự nhiên đã sớm tiến đến, nhưng là chúng ta lựa chọn là đệ nhị khó khăn cửu khúc nguyên cung. Mông Ngạo ngạo nghễ nói, thần sắc ở giữa đắc ý không thôi. Tốt, lúc này mới không uổng công đến linh vụ thí luyện đến một lần, nên bảo trì loại này dũng cảm tiến tới tiến thủ chi tâm. Ô Chí lớn tiếng khen. Hắn tự quan sát kỹ mấy người tinh thần trạng thái, tuy nhiên nhìn rất mệt mỏi, cũng rất chật vật, nhưng lại biến càng thêm tự tin, càng thêm thong dong. Đây chính là thu hoạch. Mà từ khí tức của bọn hắn đến xem, vậy mà đều đã tiến vào phàm giai bát cấp, để Ô Chí vui mừng không thôi. Đại ca, cái này loạn chi điện làm sao chỉ một mình ngươi a? Mông Ngạo hướng bốn phía lướt qua, không hiểu hỏi. Ô Chí cười ngạo nghễ, bởi vì những người khác đều đã bị ta mời đi ra ngoài. Thần sắc ở giữa tự tin vô cùng. Mẫn Dương mấy người lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí. Đều mời đi ra ngoài rồi. Mẫn Dương ngơ ngác hỏi, đối với những cái kia thế tộc con cháu thực lực, hắn hiểu rõ quá sâu, không nói trước Sở Hạo Thần, đúng vậy Sở Tinh Vũ bốn người cũng không phải là dễ dàng đối phó. Ô Chí gật gật đầu, cười ha hả nhìn lấy mấy người. Đám người rất là cảm khái, đối với Ô Chí trưởng thành tốc độ kinh hãi không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, Ô Chí cái gọi là mời đi ra ngoài là có ý gì. Lấy những cái kia thế tộc con cháu kiêu ngạo, khẳng định là bị giết đi ra. Mấy người đoàn tụ chỉ chốc lát, sau cùng đều chủ động rời đi. Toàn bộ loạn chi điện lần nữa chỉ còn lại có Ô Chí một người. Theo Khâu Nhược Tuyết mấy người rời đi, một đạo thanh âm hùng hậu tại Ô Chí trong đầu vang lên. Chúc mừng ngươi chiến thắng sở hữu đối thủ, trở thành loạn chi điện người thắng sau cùng, tiến vào gấp 10 lần tu luyện không gian. Bởi vì ngươi chém giết nhiều hơn phân nửa thí luyện giả, loạn chi điện khen thưởng ngươi lĩnh ngộ, giết, tự quyết cơ hội. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, nhất thời bán hội vậy mà không cách nào lĩnh hội những tin tức này ý tứ. Tiếp theo, chỉ gặp hoàn cảnh chung quanh nhất chuyển, toàn bộ loạn chi điện kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Ô Chí ở vào một cái mới không gian bên trong. Không gian này càng giống là một cái phòng luyện công, đại khái chỉ có 10 mét vuông dáng vẻ, trung gian để đó một khối bồ đoàn. Những này đều không phải là trọng điểm, để Ô Chí kích động không thôi chính là, bên trong không gian này nguyên khí rất là nồng đậm, giống như thực chất, hắn tùy tiện há miệng hút vào, cái kia tươi mát nguyên khí thẳng hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Dù là hắn không tận lực vận chuyển công pháp, đều có thể cảm giác thực lực của mình tại một chút xíu tăng lên. Đây chính là gấp 10 lần tu luyện không gian. Ô Chí lập tức minh ngộ, dùng cái này nguyên khí nồng độ, đâu chỉ so ngoại giới mạnh hơn 10 lần a. nơi tốt, không thể lãng phí. Hắn ngay cả vội khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển lên công pháp, hấp thu chung quanh nguyên khí tiến hành tu luyện. Đồng thời, tự động luyện công cũng không có ngừng, tề đầu tịnh tiến, nguyên khí kia tựa như thôn tính một loại tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguyên khí tiến nhập thể nội, giống như phiên giang đảo hải, kịch liệt sôi trào. Ô Chí trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu những cái kia nguyên khí, đem chuyển hóa làm tự thân nguyên khí. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thể nội hai đạo tuần hoàn khí toàn, tựa như là hai cái bánh xe gió cao tốc xoay tròn lấy, rất nhanh trở nên ngưng thực. Đồng thời, tại cái kia hai đạo tuần hoàn khí toàn bên cạnh, lại là hai đạo mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Rất nhanh, theo nguyên khí tràn vào, cái kia hai đạo mơ hồ khí toàn bắt đầu rõ ràng, sau cùng tạo thành hai đạo mới tuần hoàn khí tức. Lập tức ngưng tụ ra hai đạo tuần hoàn khí toàn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức tăng lên hai cấp bậc, chính thức tiến vào nhân giai tứ cấp. Thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ. Ô Chí kích động cơ hồ muốn run rẩy lên. Nhưng là, đây cũng không phải là trung điểm. Những cái kia nguyên khí ngược lại biến thành nguyên linh khí, lần nữa hướng Ô Chí thể nội dũng mãnh lao tới. Ô Chí ngầm hiểu, lập tức chuyển đổi công pháp, bắt đầu tu luyện khiêng linh cứu đi quyết tới. Mà tự động luyện công cũng theo đó chuyển biến thành linh quyết. Nguyên linh khí nhanh chóng tràn vào, Ô Chí bình tĩnh lại, đem những cái kia nguyên linh khí một chút xíu chuyển hóa làm thuộc về mình nguyên linh khí. Rốt cục, trong thức hải, đạo thứ 9 nguyên linh khí chậm rãi ngưng tụ mà thành, hắn linh tu cảnh giới bước vào đến phàm giai cửu cấp. Hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích nhân giai, lại phát hiện có chút không thua, luôn cảm giác tựa hồ kém những thứ gì. Tu luyện loại chuyện này, tuyệt đối không thể cưỡng cầu, Ô Chí đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chữ sát quyết là cái gì? Ở đâu? Trong lòng của hắn nhất động, nghi ngờ tự hỏi. Theo ý niệm của hắn nhất chuyển, chung quanh nguyên linh khí lần nữa biến ảo, bắt đầu vặn vẹo, cái kia sền sệt một loại nguyên linh khí tiêu tán không thấy, toàn bộ trong không gian ngược lại tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Ô Chí trong lòng run lên, sát khí kia hữu hình, vậy mà ngưng tụ thành đủ loại binh khí, trên không trung mạn thiên phi vũ, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Cái gì là chữ sát quyết? Ô Chí nhìn qua những sát khí kia ngưng tụ mà thành binh khí, lâm vào mê hoặc bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, sát chữ bí quyết. Ô Chí hai mắt ngốc trệ, mê mang nhìn qua những cái kia đầy trời bay múa binh khí. Những binh khí này toàn bộ đều là từ sát khí ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại dày đặc cảm giác. Toàn thân hắn lông tóc đều là căn căn dựng thẳng lên, da đầu tê dại một hồi. Đám lính kia lưỡi đao tỏ khắp mà ra sát ý, bao phủ toàn bộ không gian. Ô Chí chỗ thân ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thật là khủng khiếp sát ý, nhưng là sát chữ bí quyết ở đâu? Ô Chí trái tim không ngừng run rẩy, trong mắt mê mang lại càng sâu hơn. Để hắn hơi yên tâm là, đám lính kia lưỡi đao chỉ là trên không trung bay múa, cũng không chủ động hướng hắn phát ra công kích. Bằng không, đối diện với mấy cái này binh khí, cho dù là chúng nó tản ra sát ý, liền có thể trong nháy mắt đem hắn mặt sát. Sát khí ngưng tụ thành binh khí. Sát khí kia muốn nồng hậu dày đặc đến loại trình độ nào? Ô Chí tự lẩm bẩm, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt của hắn tại những cái kia binh khí bên trên quét mắt, sau cùng đem ánh mắt ổn định ở một thanh hàn ý xâm xâm trên đại đao. Cái kia đại đao nhìn nặng nề vô cùng, tùy tiện nhất động đúng vậy mạn thiên sát khí bắn ra, khí thế phi phàm, cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Ô Chí tinh thần trong nháy mắt bị cái kia đại đao hấp dẫn, cả người chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia đại đao, trong mắt mê mang lại càng sâu hơn. Trường đao man múa, mang theo tùm đao khí, cái kia chung quanh còn lại binh khí nhận đao khí ảnh hưởng, một trận vặn vẹo, rất nhanh hóa thành thuần túy sát khí, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Theo thanh trường đao kia múa, Ô Chí tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Trong lòng của hắn, hiện ra những cái kia thế tộc con cháu đổ vào mình đao hạ tình cảnh. Đao hướng tới, thây ngang khắp đồng, từng cái thế tộc con cháu ngược lại dưới thân thể. Hắn trực giác đến trong lòng có một cỗ cuồng bạo chi khí tại bốc lên, theo liệt dương đao chảm kích mà ra. Ở trên người hắn, một cỗ khí thế bén nhọn bão tát mà ra. Khí thế kia trùng thiên, cho người ta một loại xâm xâm hàn ý. Ô Chí trong lòng đột nhiên có chỗ minh ngộ, cỗ này khí tức bén nhọn đúng vậy sát khí. Hắn mỗi chảm giết một người, sát khí kia liền muốn sắc bén mấy phần, cũng càng thêm ngưng thực. Giết, giết, giết, sát khí đạt tới trình độ nhất định, khi có thể ngưng tụ thành binh. Cái gọi là sát chữ bí quyết, chỉ là một loại khống chế sát khí phương pháp. Ô Chí trong lòng càng gặp sáng tỏ, tựa hồ đẩy ra mây mù, thấy được trên bầu trời thải hồng. Đột nhiên, thanh trường đao kia trên không trung lóe lên, tựa như chẳng phá hết thảy chướng ngại, ở giữa không trung bổ ra một đường rãnh thật sâu khe. Ô Chí rung động trong lòng không tên, một đao này uy thế thực sự quá kinh khủng. Trường đao đầy trời, nhanh chóng múa, sau đó ầm vang vỡ vụn ra, quay về sát khí. Ô Chí đờ đẫn nhìn qua cái này một số, những sát khí kia không ngừng bắt đầu vặn vẹo, sau cùng tạo thành một mảnh ngắn gọn văn tự, dung nhập vào Ô Chí trong óc. Ô Chí nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm ngộ những cái kia văn tự tinh yếu. Đột nhiên, trên người hắn nổ bắn ra một cỗ cường tuyệt sát khí. Sau đó hai tay của hắn một chảo, một thanh trong suốt trường đao xuất hiện trong tay, chính là sát khí ngưng tụ mà thành. Cặp mắt của hắn chừng một cái, tay trái tùy ý hướng về phía trước một chảm, sát khí ngưng tụ mà thành trường đao phá toái hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia phòng luyện công vách tường ầm vang một tiếng vang vọng, tiếp lấy lại bắt đầu sụp đổ. Đây chính là sát chữ bí quyết. Ô Chí ở trong lòng nói ra, sát chữ bí quyết, lấy sát khí ngưng tụ đao binh tiến hành công kích, sắc bén phi thường, cực kỳ sắc nét. Ô Chí phấn chấn không thôi, đồng thời lại có một ít tiếc hận. Theo một đao kia chém ra, hắn cảm giác trên thân tựa như lập tức đã mất đi thứ gì. Sát chữ bí quyết thi triển cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, đối sát khí tiêu hao phi thường lớn. Ô Chí cương vừa tu luyện mà thành, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền hao tổn rỗng hắn tất cả sát khí. Nói trắng ra là, sát chữ bí quyết đúng vậy ngưng tụ toàn thân tất cả sát khí, đối với địch nhân tiến hành nhất kích chí mệnh. Hoàn cảnh chung quanh biến ảo, Ô Chí xuất hiện lần nữa tại loạn chi điện, mà ở phía trước của hắn, một cánh cửa chính là xuất hiện. Đó chính là rời đi linh vụ thí luyện môn hộ, cánh cửa này chỉ thuộc về linh vụ thí luyện người mạnh nhất. Ô Chí thở một hơi thật dài, trong lòng kích động không thôi, trận này linh vụ thí luyện, với hắn mà nói đúng vậy một cái to lớn kỳ ngộ. Hắn ở chỗ này thu hoạch là tại nhiều lắm. Bằng vào những thu hoạch này, hắn liền có cường đại tư bản. Đối với tương lai, hắn tràn đầy lòng tin. Hắn sau cùng thật sâu nhìn một cái loạn chi điện, tựa hồ muốn toàn bộ linh vụ thí luyện in vào trong đầu. Sau đó hắn dứt khoát bước vào trong cánh cửa. Mà tại linh vụ thí luyện lối vào chỗ, các đại thế tộc trưởng lão sớm đã sắp xếp đi trận thế, liền đợi đến Ô Chí từ linh vụ thí luyện bên trong đi ra. Lần này, bọn hắn là há quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Ô Chí tiếp tục sống sót. Ánh mắt của bọn hắn sáng rực, như điện nhìn qua cái kia cửa vào. Bên cạnh, những cái kia thế tộc con cháu đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết, lần này, Ô Chí hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người cho rằng, tại chúng thế tộc trưởng lão công kích phía dưới, Ô Chí còn có thể sống mệnh. Hừ hừ, một cái dân đen mà thôi, dù là sau cùng được đệ nhất lại như thế nào, còn không phải muốn chết. Lại dám đắc tội thế tộc con cháu, vậy cũng chỉ có chết. Hao phí tâm cơ vơ vét nhiều như vậy bảo vật thì sao? Cái kia cũng phải có mệnh hoa mới được. Đây chính là đắc tội thế tộc con cháu hạ tràng. Ô Chí tổn hại thế tộc lợi ích, đã phạm vào nhiều người tức giận. Không có cái nào thế tộc có thể chứa đựng hắn. Gia chủ sao có thể dạng này? Ta Mẫn ra hai cái thí luyện tên vẫn là đại ca cho đâu. Hắn làm sao có thể cùng những cái kia thế tộc trưởng lão thông đồng làm bậy? Cái này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Mẫn Dương tức giận bất bình kêu lên, hắn rất muốn tiến lên cùng những cái kia thế tộc trưởng lão lý luận, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần. Những này thế tộc càng ngày càng vô sỉ, chẳng lẽ bọn hắn liền dung không được hoang dân có một chút thành tựu sao? Được ngạo khí cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, trên người bắp thịt loạn chiến, khí tức bạo loạn không thôi. Trong lòng của hắn bi ai không thôi, vì hoang dân cảm thấy bi ai, đồng thời lại vô cùng bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Đối mặt nhiều như vậy thế tộc trưởng lão, Ô Chí làm sao có thể tránh đi qua? Khâu Nhược Tuyết thần sắc có chút ngốc trệ, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng không được lẩm bẩm, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Cả người không ngừng run rẩy, căn bản không dám suy nghĩ kết quả kia. Trong lòng của nàng đối Ô Chí tràn đầy lo lắng, càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là những cái kia tham gia đối phó Ô Chí thế tộc trưởng lão bên trong, vậy mà cũng có hắn Khâu gia trưởng lão. Cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt Ô Chí, còn sẽ có về sau sao? Trong lòng của nàng rất là mê mang, trái tim nhói nhói nhói nhói, một loại cảm giác bất lực ở trên người tràn ngập. Nàng rất muốn xông tới ngăn cản những trưởng lão này, nhưng lại bất lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải mạnh lên. Nàng ở trong lòng từng lần một nhắc nhở lấy mình, đồng dạng một câu cũng đang lừa ngạo mấy người trong lòng quanh quẩn. Ô đại ca, ngươi nhất định không có việc gì. Mạc Ảnh nắm chặt nắm đấm, không ngừng cầu nguyện. Đáng tiếc, ta không thể thân thủ lấy xuống đầu của ngươi. Sở Hạo Thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Hắn đồng dạng không cho rằng Ô Chí có thể tránh thoát chàng nguy cơ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Ô Chí không có chết. Ngươi cảm thấy Ô Chí có thể chạy thoát sao? Lưu Quý nhàn nhạt hướng Đan Dương Chính hỏi. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Cần gì phải hỏi ta? Đan Dương Chính lật ra một cái liếc mắt, rất là bất đắc dĩ nói. Lưu Quý nhún nhún vai, cười ha hả nói. Ta cho là ngươi sẽ có cái nhìn bất đồng, nguyên lai lại giống như ta nghĩ. Nếu nói còn có người cho rằng Ô Chí có thể trốn qua một kiếp này, vậy cũng chỉ có Lưu Quý cùng Đan Dương Chính. Thông qua vài lần tiếp xúc, bọn hắn đối Ô Chí cũng hiểu chút đỉnh. Ô Chí tuyệt đối không phải một cái tự phụ người, tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực cường đại. Tựa như tại Loạn Chi Điện, bọn hắn coi là Ô Chí không phải những người kia đối thủ, sau cùng hắn lại thắng. Lần này, bọn hắn đối Ô Chí lại rất có lòng tin. Chỉ là bọn hắn không biết Ô Chí sẽ như thế nào đối mặt trận này kiếp nạn. Linh Vũ thí luyện lối vào đột nhiên lóe ra một đạo minh quang, tâm thần của mọi người đều đi theo chấn động, mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm cái kia minh quang. Tất cả mọi người biết Ô Chí chẳng mấy chốc sẽ từ Linh Vũ thí luyện bên trong đi tới. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, cái này dân đen rất giảo hoạt, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản ứng. Chu Chiến Thần khí thế bừng bừng phấn chấn, lớn tiếng kêu lên. Ô Chí thân hình rốt cục hiển hiện ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Ô đại ca, chạy mau. Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên khàn cả giọng một loại kêu lên. Thanh âm của nàng tại mọi người bên tai quanh quẩn, là như thế hoảng loạn cùng bức thiết. Động thủ. Cùng lúc đó, Chu Chiến Thần cũng lớn tiếng bạo uống. Thanh âm của hắn chấn khắp nơi, vương giai đỉnh phong khí thế tản mát ra. Cái thế tộc trưởng lão thông suốt giật mình, lập tức kịp phản ứng, sớm đã chuẩn bị xong công kích, một mạch toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới. Xích Viêm Trảm, Vũ Động Càn Khôn, Cuồng Phong Nộ Hống, Thiên Hạ Vô Song. Từng đạo hung mãnh công kích, kích phát ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đem Ô Chí che mất xuống dưới, đám người chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó các loại công kích đều tới, căn bản không cho Ô Chí cơ hội phản ứng. Chết chắc, Ô Chí chết chắc. Hung mãnh quá công kích, Ô Chí cái kia dân đen thật sự là có phúc lớn, vậy mà có thể chết ở nhiều như vậy vương giai dài lão trong tay. Chỉ là hắn chữ vật nguyên giới có thể hay không bị đánh thành cho a? đây chính là càn rỡ đại giới, đây chính là công địch kết quả. Chúng thế tộc con cháu lộn xộn gây nghị luận, trên mặt của bọn hắn treo nụ cười nhẹ nhõm. Ô Chí cho bọn hắn tạo thành tâm lý ám ảnh chết tại quá lớn, bây giờ có thể trơ mắt nhìn Ô Chí bị tất cả trưởng lão oanh thành mảnh vỡ, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Xong, Mông Ngạo sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, chán nản làm được mặt đất, si ngốc một loại nhìn qua cái kia cuồng bạo công kích. Khâu Nhược Tuyết tựa như mất hồn, hai mắt vô thần, tựa như chỉ còn lại có một cái không xác. Lại nói Ô Chí, hắn được Lưu Quý nhắc nhở, tự nhiên vô cùng cảnh giác. Hắn vừa bước vào trong cánh cửa, lập tức thi triển ra băng chi thuẫn, đem thân thể của mình bao vây lại. Con em ngươi, phòng ngự của ta thủ đoạn quá ít. Ô Chí giận dữ kêu lên, phòng ngự của hắn công pháp chỉ có một cái băng chi thuẫn, bình thường tu đều là tốc độ, chỗ nào nghĩ đến cái gì phòng ngự a? Tay phải của hắn nhất chuyển, tiểu xảo huyền giáp thuẫn xuất hiện trong tay, tại nguyên khí kích phát dưới, nhanh chóng biến lớn, sau đó đè vào trước người. Ta ngửi thấy thí luyện chi xâm vị đạo. Ô Chí vừa đạp ở thực địa bên trên, một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt. Hắn còn chưa kịp hưởng thụ một chút, liền nghe đến Khâu Nhược Tuyết tiếng gào. Trong lòng của hắn giật mình, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp các loại hoa mỹ công kích, bao phủ cả mảnh trời không, phô thiên cái địa một loại hướng hắn cuốn tới. Dựa vào a. Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, huyền giáp thuẫn nhanh chóng đỉnh trước người. Nhưng là những công kích kia thực sự quá hung tàn, mà phát ra những công kích này người cũng đều là vương giai cường giả. Chỉ gặp huyền giáp thuẫn bên trên quang mang lóe lên, tại những công kích kia đả kích xuống, quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Huyền giáp thuẫn như có linh tính, gào thét một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành bàn tay đánh đại tiểu. Ô Chí phóng nhãn xem xét, chỉ gặp tại cái kia huyền giáp thuẫn mặt ngoài, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Huyền giáp thuẫn bị phá, Ô Chí chỉ còn lại có băng chi thuẫn đạo này phòng tuyến. Nhưng là hắn biết rõ, băng chi thuẫn cùng huyền giáp thuẫn so sánh, lực phòng ngự càng thêm yếu. Quả nhiên, những công kích kia vừa mới cận thân, băng chi thuẫn liền bắt đầu rạn nứt. Ô Chí quá sợ hãi, lại không còn ngăn cản tâm tư. Hắn chỉ là một người giai tiểu lâu la, đối phương cánh nhiên xuất động mười mấy cái vương giai cường giả đối phó hắn, dù là hắn tự tin đi nữa, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thuấn gian di động. Hắn ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động hách, chỉ gặp thân hình của hắn nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, sau đó quang mang lóe lên, thân thể của hắn tự biến mất tại chỗ. Mà đúng lúc này, cái kia băng chi thuẫn không thể kiên trì được nữa, ầm vang phá vỡ đi ra. Các loại cường đại công kích đánh vào Ô Chí chỗ đứng bên trên, nhưng là nguyên địa cũng đã không có Ô Chí thân ảnh. Phen này oanh tạc vậy mà tiếp tục nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tại như thế dọa người công kích đến, cho dù là một cái vương giai cường giả, chỉ sợ cũng phải bị oanh thành mảnh vỡ. Công kích dư ba qua đi, toàn bộ linh vụ thí luyện lối vào một mảnh hỗn độn, bị chúng thế tộc trưởng lão trực tiếp đánh văng ra ngoài một cái hố to. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không có nhìn thấy Ô Chí thân ảnh, chỉ sợ là đã sớm bị oanh thành mảnh vỡ đi. Đây chính là có thể chiến thắng Sở Hạo thần thiên tài a, liền chết như vậy, đáng tiếc. Chúng thế tộc con cháu rất là thở dài một hơi, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có nói ngồi châm chọc, trong lòng bọn họ, Ô Chí đã chết không thể chết lại. Đã chết rồi sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, thân thể một trận lay động, thẳng hướng mặt đất té xuống. Mạc Ảnh xem thời cơ nhanh, vội vàng một tay lấy nàng kéo lên. Ô đại ca chết rồi, ta sống còn có ý gì? Khâu Nhược Tuyết đau khổ kêu lên, hai mắt đẫm lệ, thương tâm gần chết. A, Ô Chí bị oanh thành mảnh vỡ, hắn chữ vật nguyên giới làm sao không thấy? Một cái thế tộc trưởng lão đột nhiên kinh nghi lên tiếng, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chữ vật nguyên giới chất liệu đặc thù, còn không phải bọn hắn những này vương giai tu giả có thể đánh nát. Chúng thế tộc trưởng lão vội vàng đi đến cái kia hố to bên cạnh, sau đó, từng cái sắc mặt biến khó nhìn lên. Không có vết máu, không có di cốt, cũng không có y phục mảnh vỡ. Dù là công kích mạnh hơn, luôn luôn có thể lưu lại một chút dấu vết đi, nhưng là hiện trường ngoại trừ một cái hố to, dấu vết gì đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Ô Chí không có chết. Chúng thế tộc trưởng lão bị kết quả này chấn ngây người. Cái này sao có thể? Hắn trốn đi nơi nào? Đám người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mà những cái kia thế tộc con cháu nghe được tin tức này về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọng lại, trong mắt kém chút rơi đầy đất. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. So sánh cùng nhau, Khâu Nhược Tuyết đám người trên mặt thì là kích động không thôi. Ta liền biết, Ô đại ca sẽ không bỏ lại ta một người mặc kệ. Khâu Nhược Tuyết vui đến phát khóc, khuôn mặt khóc thành đại hoa miêu. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhưng là ngươi đến cùng là như thế nào tránh khỏi. Lưu Quý cũng là nhẹ nhàng thở ra, không qua trong lòng của hắn càng là tràn đầy nghi hoặc, hắn càng thêm cảm giác Ô Chí sâu không lường được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thế tộc quyết tâm linh vụ thí luyện. Cửa vào chung quanh hai giảm chỗ, có một cái không lớn hồ đổ, hồ nước thanh tịnh, bích ba dập dờn. Tại cái kia hồ nước chung quanh, có một ít chim thú chơi đùa, càng có một ít đê giái yêu thú ở đây hà thủy. Lúc này, tại cái kia hồ nước trung ương, đột nhiên xông tới một cái to lớn đầu, tại trong hồ nước lung la lung lay. Em gái ngươi a, có thể hay không đừng dạng này hố cha. Cái này thuấn gian di động cũng quá hắn mã không đáng tin cậy. Cái này cái đầu chủ nhân đúng vậy Ô Chí. Hắn giận dữ kêu lên, tâm lý rất kích động đến mức muốn chửi bậy. Cặp mắt của hắn nhanh chóng hướng bốn phía quét mắt một phen, không có phát hiện nguy hiểm về sau, dẫm lên nước, rất nhanh bơi đến bên bờ, đem những cái kia nghịch nước chim thú toàn bộ kinh bay lên. May mắn lão tử luyện qua, bằng không, không có bị những cái kia thế tộc trưởng lão giết chết, lại muốn bị cái này thuấn gian di động đùa chơi chết. Ô Chí vẫn có chút tức giận, thể nội nguyên khí nhanh chóng vận chuyển lại, trên người một bộ rất nhanh liền hong khô. Hắn hướng linh vụ thí luyện lối vào nhìn lại, song trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh mang. Rất tốt, phi thường tốt, các ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Lão tử nhớ kỹ, ta muốn để cho các ngươi vì hôm nay gây nên trả giá đắt. Ô Chí ở trong lòng hung hăng kêu lên, cuồng bạo sát khí ở trên người hắn nhanh chóng lưu chuyển, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, hắn vừa tức, nỗi thở dài, những cái kia thế tộc trưởng lão đều là vương giai cao thủ, mà sau lưng của bọn hắn thậm chí còn có địa giai cường giả tỏa chấn. Hắn một cái nho nhỏ nhân giai tu giả, muốn báo thù thực sự quá khó khăn. Khe nhỏ sông dài, lão tử còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Chỉ là cái này linh vụ tứ quận chỉ sợ muốn không ở nổi nữa. Ô Chí rất nhanh liền thu lại tâm tình, đem cái kia cừu oán chôn ở đáy lòng. Tiếp theo, hắn lựa chọn một cái phương hướng, hướng linh vũ học viện bước đi. Lại nói các đại thế tộc trưởng lão, gióng trống khua chiêng muốn đem Ô Chí một kích chém giết. Không nghĩ tới sau cùng lại bị hắn ngay dưới mắt trốn, mà lại còn không biết là như thế nào đào tẩu. Những cái kia thế tộc trưởng lão sắc mặt, từng cái âm trầm đáng sợ. Đây quả thực là sỉ nhục a. Nhiều như vậy vương giai cao thủ, cộng đồng xuất thủ đối với một người giai tiểu tử, sau cùng lại còn bị hắn đào thoát. Đây là đánh mặt a. Hơn nữa còn đánh lúc búp vang lên. Về phần những cái kia thế tộc con cháu, tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy những cái kia thế tộc trưởng lão, càng để bọn hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Nhiều như vậy thế tộc con cháu, lại bị một cái dân đen được thứ nhất, tu vi của các ngươi muốn tu luyện đến chó trên người rồi. Sau khi trở về, toàn bộ phạt các ngươi giam lại một tháng. Chu Chiến Thần trừng mắt, hung tợn nhìn chằm chằm những cái kia thế tộc con cháu, cơ hồ là gào thét một loại quát. Không sai, giam lại một tháng. Theo sát tại Chu Chiến Thần sau lưng, còn lại mấy cái bên kia thế tộc trưởng lão cũng lập tức phụ họa nói, tựa như chỉ có như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn uy nghiêm. Những cái kia thế tộc con cháu lập tức chỗ này xuống dưới, trong nháy mắt không có nửa điểm tinh thần. Sao có thể dạng này? các ngươi những này vương giai trưởng lão đều chảm giết không được Ô Chí, bây giờ lại đem tất cả khí vung đến trên người chúng ta, đây là cái đạo lý gì? Chúng thế tộc con cháu nhỏ giọng đích nói thầm. Nhưng là, những trưởng lão kia thính lực sao mà kinh người? Đám người nói thầm âm thanh toàn bộ truyền đến trong tai của bọn hắn. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt phát lạnh, nói nhảm nữa, liền nhiều quan một tháng. Những cái kia thế tộc con cháu lập tức không dám hô tiếng, giận mà không dám nói gì a. Sau đó, các thế tộc con cháu theo tại chúng trưởng lão sau lưng, về tới riêng phần mình thế tộc bên trong. Bọn hắn thậm chí đều không có mặt về Linh Vũ học viện. Ô Chí một người tại thí luyện chi sâm bên trong mặc đi, rất nhanh lưu đi ra thí luyện chi sâm. Hắn hơi do dự một chút, thẳng đến Linh Vũ thí luyện mà đi. Nếu nói còn có chỗ nào an toàn, cũng chỉ có Linh Vũ học viện. Lúc này, Linh Vũ học viện đang dạy, toàn bộ trong học viện yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Cái này vừa vặn thuận tiện Ô Chí, hắn thẳng đến dược viên mà đi. Đỗ lão là sư phó của hắn, cũng chỉ có dược lão mới có thể bảo đảm hắn. Lúc này, dược lão đang tại lý gốc cây kia chu quả thụ. Ô Chí cười ha hả đi ra phía trước, đồ đệ cho sư phụ thỉnh an, một số thời gian không thấy, dược viên này thảo dược chủng loại lại trở nên nhiều hơn. Từ Linh Vũ thí luyện bên trong đi ra rồi, ta nghe nói ngươi tại Linh Vũ thí luyện bên trong gây hòa không nhỏ, đem những cái kia thế tộc con cháu toàn bộ đắc tội mấy lần. Dược lão ngừng công việc trong tay mà tính, thật sâu đánh giá đồ đệ của mình, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Ô Chí có chút lúng túng, ủy khuất nói, là những cái kia thế tộc con cháu không quen nhìn đệ tử mà thôi, đệ tử cho bọn hắn một số giáo huấn, không nghĩ tới đánh tiểu nhân, những cái kia lão nhảy ra ngoài, nhất định phải đem đệ tử chém giết, còn mời sư phụ làm đệ tử làm chủ. Nói, cổ tay của hắn bãi xuống, trong tay nhiều hơn một bản sổ sách, đúng là hắn từ luyện đan áo nghĩa bên trong trích lục liên quan tới lấy nguyên khí luyện đan thủ pháp. Đệ tử tại Linh Vũ thí luyện bên trong vận khí không tệ, đạt được cái này thủ pháp luyện đan, tìm kiếm lấy sư phụ sẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt cầm để dâng cho sư phụ. Đỗ lão nghe xong thủ pháp luyện đan, lập tức tới đây hứng thú, một tay tiếp nhận cái kia sổ sách, thấy là bản chép tay, hắn lần nữa nhìn thật sâu Ô Chí một chút. Bất quá, đãi hắn tiện tay lật vài tờ, nhìn thấy nội dung phía trên về sau, sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt bị hấp dẫn đi vào. Ô Chí không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên khí luyện đan cùng hiện tại thủ pháp luyện đan hoàn toàn khác biệt, xem như một cái hoàn toàn mới lý niệm, lấy Đỗ lão đối luyện đan si mê, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Hắn đắc ý đứng ở một bên, cũng không đi quấy rầy Đỗ lão, lặng lặng chờ. Hắn biết, có cái này thủ pháp luyện đan, tại cái này Linh Vũ học viện, hắn xem như an toàn. Rất nhanh, Đỗ lão đem cái kia thủ pháp luyện đan nhìn một lần, trên mặt chấn kinh biểu lộ thật lâu không cách nào biến mất. Hắn khép lại cái kia thư sách, thở dài. Linh Vũ học viện tuy nhiên cùng các thế tộc không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là lần này cách làm của ngươi xúc động những cái kia thế tộc căn bản, triệt để chọc giận bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, những cái kia thế tộc trưởng lão cùng đi đến Linh Vũ học viện, trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp ý vị. Ô Chí trong lòng căng thẳng, âm thầm kinh hãi những cái kia thế tộc trưởng lão quyết tâm. Đồng thời, hắn lại rời khỏi phẫn nộ, những cái kia thế tộc đây là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt a. Linh Vũ học viện thỏa hiệp. Ô Chí khẩn trương hỏi,